Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 559. Một năm sau đó, Bảy Càng, còn như Tuyết Kha công chúa vì sao ở vừa nghe đến Lý Vô Ngạo thiếu niên này tiến nhập thiên đấu Hoàng gia học viện sau đó, liền theo Diệp Linh Linh cùng nhau một lần nữa về tới phòng học giờ học. Nhưng lại muốn tiếp cận Lý Vô Ngạo. Nguyên nhân không có nó, chỉ vì Lý Vô Ngạo cái này không đến 12 tuổi thiếu niên thiên tài quá mức yêu nghiệt. Vì thiên đấu đế quốc hoàng gia chính quyền nhớ, Tuyết Kha vẫn là rất muốn Lý Vô Ngạo kéo hoàng thất chiến xa. Đối với cái này một điểm, Lý Vô Ngạo tâm lý minh bạch một chút, mà trái lại Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn thì dễ dàng hơn bị tâm tình đã khống chế. Bởi vì các nàng luôn cảm giác Tuyết Kha vị này cao quý chính là Bạch Tuyết công chúa. Tổng cho các nàng mang đến rất lớn áp lực, lệnh cho các nàng không thể không phòng. Cho nên, từ Tuyết Kha công chúa trở về phòng học sau đó, nàng và Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ hai nữ nhân là không có thiếu dùng mình, nhưng song phương đều rất khắc chế. Chỉ là Hàm Sa Xạ Ảnh nói vài lời nhi, cũng không có gây thành cái gì tứ chi xung đột. Cho nên, ở thiên đấu hoàng gia học viện học tập thời gian, liền như thế một ngày ngày trôi qua, một cô y chi năm thời gian trôi qua. Trong thời gian này, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trở về nhà bên trong hai lần. Cùng Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân rất là mềm giọng ôn tồn một cái lần. Thấy Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tu luyện. Đều ở đây trong vòng một năm. Hồn lực từ hơn 70 cấp. Đột phá đến rồi 83 cấp con chơ. Lý Vô Ngạo là cao hứng phi thường. Một ngày này, ở thiên đấu hoàng gia học viện trong phòng học. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh hai nữ nhân đang ở nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên thấy Tuyết Tinh Thân Vương, Tần Minh lão sư hai người dẫn hai cái năm vừa mới 17 tuổi khoảng chừng. Người xuyên áo đầm màu trắng đàn bà xinh đẹp đi đến. Ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng hai vị này khí chất cao quý, dung nhan tiếu xinh đẹp nữ tử. Thấy các nàng giống như đã từng quen biết. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người tỉ mỉ tự định giá một. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, hai cái này đàn bà xinh đẹp thì ra chính là năm đó Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người ở đi tới thiên đấu thành đường cứu cũng giúp các nàng đem về võ hồn Bạch Liên Hoa cải tạo tiến hóa thành đỉnh cấp võ hồn Cực Hàn Băng Liên hai vị Barak vương quốc quận chúa Seri cùng Lucy. Các học sinh tốt, hôm nay chúng ta lại đem nghênh đón hai vị học sinh ưu tú. Các nàng chính là Bắc Kéo vương quốc quận chúa Seri cùng Lucy. Ân, các nàng là sinh đôi tỉ muội, hơn nữa võ hồn đều là Cực Hàn Băng Liên, toàn bộ là 37 cấp cường khống hệ phụ trợ hồn tôn. Về sau cũng xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tần Minh lão sư đi tới bục giảng, hướng về phía cả lớp đồng học mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nghe được Tần Minh lời của lão sư, cả lớp nam nữ đồng học đều là đưa ánh mắt về phía cửa Seri cùng Lucy hai vị quận chúa. Khi phát hiện hai vị quận chúa đều là khí chất cao khiết, như không cốc u lan, hơn nữa cao quý yêu nhã, tuyệt mỹ như tiên, đều là nhịn không được cùng kêu lên hét dầm lên. Hai vị quận chúa, tọa chúng ta nơi này đi. Chúng ta sẽ cho các ngươi dành ra rất lớn vị trí. Đừng nghe bọn họ, hai vị quận chúa, bọn họ đều là hư hài tử. Vẫn là làm được bọn tỉ muội nơi này đi. Chúng ta có thể hảo hảo mà bảo hộ các ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Seri cùng Lucy ở Tuyết Tinh Thân Vương dẫn dắt chi. Chậm rãi hướng phía phòng học bên trong đi tới. Bên trong lớp nam nữ đồng học đều là thất chủy bát thiệt hô lên, kỳ ý đều là muốn cho hai vị quận chúa cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Những thứ này nam nữ đồng học Đại Đô xuất thân từ mấy đời nối tiếp nhau Công Khanh gia tộc hoặc là Hoàng thân quốc thích. Cho nên, bọn họ nói ra những lời ấy, Tuyết Tinh thân vương chỉ là trâu một cái lông mi, cũng không có trách cứ bọn họ, nhưng mà lệnh được cả lớp nam sinh thương tâm gần chết cùng cả lớp nữ sinh thổn thức không dứt là Seri cùng Lucy hai vị quận chúa, căn bản là không thèm nhìn bọn họ, thậm chí, ngay cả dẫn dắt các nàng tiến vào Tuyết Tinh thân vương, các nàng cũng không nhìn nhiều. Giờ khắc này, chiếu vào cái này hai vị quận chúa thu thủy trong mắt sáng người. Chỉ có một, đó chính là cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ngồi chung một chỗ, đang hướng về phía hai vị quận chúa mỉm cười Lý Vô Ngạo. Mặc dù quá khứ thời gian một năm, Lý Vô Ngạo đã có 12 tuổi rưỡi, lớn lên cao hơn không ít. Hiện tại hắn, nhìn lại, không hề giống như trước đây cậu trai kia bộ dạng, mà là thành một cái trưởng thành sớm thanh niên, dáng dấp như trước tuấn tú thanh tú. Cái kia mỉm cười, sở toát ra tiếu dung, giống như thiên sứ, Vô Ngạo quân, Vô Ngạo quân. Nhất khác, Seri cùng Lucy hai vị quận chúa đều là duyên dáng gọi to một tiếng, cùng nhau đỏ mắt nhi. Liều lĩnh mà ôm vào Lý Vô Ngạo ấm áp rộng lớn trong lòng. Lý Vô Ngạo hơi đứng lên, ở cả lớp đồng học ước ao đố kỵ, các loại, chờ không phải trường hợp cá biệt trong ánh mắt, vươn tay cánh tay, đem hai vị bây giờ đã trổ mã linh lung đẫy đà thân thể nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt hai vị quận chúa rối tung ở vai tóc dài màu vàng kim. Nghe hai vị quận chúa thân tản mát ra nồng nặc xử nữ mùi thơm, cảm thụ được hai vị quận chúa bộ ngực đẫy đà phồng lên, Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn phía hai vị quận chúa lúc này vui quá mà khóc xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, Seri, Lucy, các người rốt cuộc đã tới, một năm này, các người nhất định bỏ ra không ít nỗ lực lên, ha ha. Mới, chỉ có, thời gian một năm, các người liền từ hơn 10 cấp hồn lực, nhảy lên tới 37 cấp hồn lực. Loại tốc độ này, thực sự có thể nói khủng bố. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong ngực Seri cùng Lucy hai vị quận chúa. Giờ khắc này, kích động vui mừng các nàng, sớm đã là chảy rất nhiều hoan hỉ chi lệ, này trong suốt sáng chói giọt nước mắt. Từ các nàng xinh đẹp gương mặt dứt lời, tích lạc ở tại thân thể của các nàng, cũng tích lạc ở tại Lý Vô Ngạo thân, nhẹ nhàng hít thở một cái khí, nghe Lý Vô Ngạo thân quen thuộc nam tử khí tức, Seri hàm chứa trong suốt nước mắt đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Ngọc thủ nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chạm đến một, chợt chậm rãi lấy ra. Vô Ngạo quân, đây đều là ngươi cho chúng ta cải tạo tiến hóa võ hồn sau công lao. Nếu như không có ngươi ban tặng chúng ta cực hàn băng liên võ hồn, chúng ta sẽ không có ngày nay thành tựu. Hơn nữa, phỏng chừng, thời khắc này chúng ta đã sớm bị Vương Phi buộc gả cho một vị tướng quân con. Vô Ngạo quân, là ngươi đã cứu chúng ta, cho học sinh mời chúng ta. Người đối với chúng ta tỉ muội đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Seri đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, mà một bên Lucy cũng là cùng Seri giống nhau, mắt phượng mãn hàm thâm tình nhìn Lý Vô Ngạo, trong đó đầy ắp cảm kích, thích, yêu say đắm, thân mật các loại cực kỳ phức tạp tâm tình ở trong đó. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Seri cùng Lucy hai nữ xinh đẹp khuôn mặt tìm một, giúp các nàng đem mặt trong suốt giọt nước mắt chà lau rơi. Ta chỉ là đem bọn ngươi võ hồn cải tạo tiến hóa thành cực hàn băng liên võ hồn mà thôi, cũng không có trợ giúp các ngươi quá nhiều đồ đạc. Các ngươi ngày hôm nay có thể thu được thành tựu như vậy, đại bộ phận đều là dựa vào các ngươi một năm qua này nỗ lực. Ta rất là yêu thích các ngươi, bội phục các ngươi, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.